Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo, chương 524, chương 524, Thành Thánh. Kinh thế dị tượng, một, đây một vị cũng coi là mục đích thuần chính nhất rồi. Ít nhất trong mắt hắn là dạng này, nhưng luôn cùng hắn so chiêu. Một lúc sau, hắn cũng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Đây cũng quá sống tốt mạnh. Mỗi lần nhìn nàng kia kiên định cố chấp bộ dáng, Đạo Huyền thậm chí có thể cảm giác được. Đây là hắn gặp qua nhất muốn cường, nhất cố nắm phái nữ. Mỗi lần tới chính là muốn cùng hắn đối chiến. Đương nhiên cũng không phải toàn lực đối chiến. Nếu không động tĩnh liền quá lớn. Đều là do hắn mở ra một cái tiểu thế giới. Song phương dùng một phần lực lượng đối chiến. Đánh xong sau đó liền đi. Không hề dừng lại một chút nào. Để cho hắn có phần bất đắc dĩ. Đến mức đột phá đến thánh cảnh sự tình. Hắn không vội chút nào. Một khi đến thánh cảnh. Vậy liền đại biểu còn lại gần 9.000 năm. Đều không thể lại xuất thế lần nữa rồi. Đây là thứ yếu. Chủ yếu chính là hắn nhớ từ từ đánh lại mài một loại mình. Đem chính mình hết thảy tất cả. Toàn bộ từ từ mài viên mãn. Hắn không vội ở cưỡng ép đột phá. Hắn hy vọng là nước chảy thành sông bước vào cái cảnh giới kia. Tuy rằng đây đối với những cường giả khác lại nói gần như không thể nào. Dù sao có thể đột phá đến thánh cảnh. Là bọn hắn đều ước mong. Mừng rỡ như điên sự tình. Không có chỗ nào mà không phải là mọi thứ chuẩn bị. Tân tân khổ khổ. Cẩn thận từng ly từng tí, mới có một chút cơ hội có thể đột phá. Nước chảy thành sông, nhất định chính là một cái không thể nào xuất hiện thành ngữ. Nhưng đối với Đạo Huyền lại nói, nhưng cũng không phải như thế. Hắn chắc chắn nước chảy thành sông đột phá, chỉ có điều thời gian cụ thể. Hắn không thể khống chế tinh chuẩn, mà đem chính mình hết thảy tất cả toàn bộ mài viên mãn. Nói trắng ra là rất đơn giản, cơ hồ cái gì cũng không cần làm, thời gian sử dụng giữa đi lắng đọng, đi mài là được, thoải mái ngày thư thích, thỉnh thoảng hơi bất đắc dĩ, một quét qua tất cả nặng nề, liền toàn bộ Thiên Vân môn trên dưới, đều buông lỏng rất nhiều, nhàn nhã bên trong, thời gian từng giờ từng phút quá khứ của 10 năm, 100 năm. Mấy trăm năm tổ nguyên thế giới, lấy Đạo Huyền cầm đầu những kia cường giả đỉnh phong, xuất hiện ở trước mặt người đời số lần càng ngày càng ít. Từ từ, thiên hạ bắt đầu lấy đại đế bia tầng thứ ba cường giả là đầu. Náo nhiệt không thôi, mà Đạo Huyền bản thân của hắn truyền kỳ, chính là hướng theo thời gian, càng ngày càng sâu sắc, càng ngày càng truyền kỳ thần thoại, Thiên Vân môn. Đạo Huyền nhìn trước mắt Thông Thiên Phong, lộ ra vẻ mỉm cười, rốt cuộc đã trở về, tốn gần 200 năm, hắn lúc nãy du lịch nửa cái tổ nguyên thế giới, tất cả mài, lắng đọng đều đã hoàn thành, cũng là sắp đột phá thời điểm rồi, cho nên hắn trở về, trở lại một cái, rất nhanh sẽ kinh động toàn bộ Thiên Vân môn, trưởng môn rốt cuộc hiện thân. Bất quá Đạo Huyền còn chưa thoải mái mấy ngày, năm đó khiến cho hắn ly sơn trốn đi, du lịch thế giới một nửa nguyên nhân liền đi đến Thiên Vân môn. Có lúc hắn cũng không khỏi có chút bất đắc dĩ, hắn có thể chẳng hề làm gì, làm sao lại thành bộ dáng bây giờ. Từng đợt tiếp theo từng đợt, ứng phó những kia tuyệt thế giai nhân đến, các nàng giống như càng ngày càng gan lớn. Càng ngày càng không che giấu. Hắn còn có chút bận tâm giữa các nàng có thể hay không lên oán hận. Mà đánh nhau. Dần dần. Thiên Vân môn cao tầng bên trong. Một số người đều đã nhìn ra. Trong tâm kinh dị. Cao hứng. Nhưng cũng không khỏi có tâm tư xem náo nhiệt. Dù sao có thể nhìn thấy nhà mình sư phụ. Sư bá. Sư huynh. Cái này có chút dáng vẻ quẫn bách. Có thể thật sự chính là vô cùng thiếu. Đương nhiên, ở bề ngoài bọn họ là không dám nói gì. Lại xem như bình tĩnh qua chừng 10 năm. tổ nguyên thế giới năm thứ 2000. Một ngày này, đột nhiên, thiên vân môn phạm vi mấy tỷ dặm, không gian đột nhiên vì đó ngưng tụ. Chớp mắt, một đạo hào quang màu trắng bạc từ thông thiên phong hậu sơn xuất hiện. Xuyên thẳng bầu trời, một đạo kim lam nhị sắc ừ đại thái cực âm dương đồ xuất hiện. Từ dưới đi lên, một cổ mênh mông đến vô biên vô tận khí thế, tựa hồ chiếm cứ toàn bộ giữa thiên địa. Bên trên bầu trời, vô tận tinh không bên trong, thái âm tinh thái dương tinh vậy mà một lần nữa đồng thời xuất hiện. Ánh sáng phát ra rực rỡ, chiếu sáng thiên hạ, đầy động tĩnh khổng lồ, lập tức kinh động rất nhiều cường giả, vô số đôi mắt gắt gao nhìn về thiên vân môn. Hắn đột phá, trong lòng bọn họ đều xuất hiện bốn chữ này, lập tức liền bị kia thật lớn dị tượng hấp dẫn, càng ngày càng nhiều người đều là như thế. Trong chớp mắt, tổ nguyên thế giới bên trong, kia trong chỗ tối tăm thiên ý xảy ra biến hóa, nhàn nhạt sóng gợn không sâu không cạn, từ thiên vân môn hướng về cả thế giới khuếch tán mà đi. Phảng phất thiên địa vì đồng tình, sóng gợn tại rất nhiều cường giả càng thêm ánh mắt khiếp sợ dưới. Vượt qua thời không, lướt qua tổ nguyên đại địa trung bộ địa khu, lướt qua toàn bộ tổ nguyên đại địa, tình thế không giảm chút nào hướng về tứ hải sâu bên trong mà đi. Thăng cầu kim đậu đồng thời, cũng lướt qua thiên đình cùng địa phủ, tiếp tục hướng vô tận tinh không, và u minh địa phương mà đi. Tựa hồ không lướt qua toàn bộ tổ nguyên thế giới, quyết không bỏ qua, đồng thời, hướng theo đây sóng gợn lướt qua. Vô hình, toàn bộ sinh linh đều biết, thiên vân môn đạo huyền đến ngày nay thành thánh, động tĩnh thật là lớn. Đây mới vừa rồi là mai kia thành thánh thiên hạ biết a. Chúng ta năm đó động tĩnh, trong tối, một số người đã không biết nên nói cái gì cho phải. Tựa hồ lần này động tĩnh đã vượt qua xa tưởng tượng của bọn họ. Mà cái này còn chưa có kết thúc. Lập tức, thái âm thái dương nhị tinh quang mang lớn hơn mấy phần. Sau một khắc, tựa hồ bị ảnh hưởng. Hàng tỷ khỏa tinh thần đều hiện bầu trời. Không không một màn chấn nhiếp nhân tâm. Xuất hiện ở tổ nguyên thế giới toàn bộ sinh linh trong mắt. Đại năng giả có thể nhìn thấy. Vô tận tinh không bên trong, lấy thái âm thái dương nhị tinh dẫn đầu, vô số tinh thần đều phát ra quang mang, tựa hồ là hướng thiên địa tuyên bố sự hiện hữu của mình, mà bọn hắn hình chiếu chính là xuất hiện trên bầu trời. Toàn bộ sinh linh trong mắt, không đề cập tới một số người càng thêm khiếp sợ, ẩn chứa vô tận huyền ảo tử khí xuất hiện, vừa xuất hiện, chính là vô biên vô hạn. Vô cùng vô tận, căn bản không có cuối cùng, thời không tựa hồ đối với nó cũng không có sức ảnh hưởng. Trùng trùng điệp điệp tử khí, xuyên qua thời không cơ hồ hoành khóa toàn bộ thiên địa. Ba loại vô cùng kinh khủng dị tượng, liên tục xuất hiện, không nói trong bóng tối những cường giả kia trợn mắt hốc mồm. Liên tục chấn kinh, chính là trên mặt nổi rất nhiều cường giả. Không có chỗ nào mà không phải là cảm thấy chấn động. Và hâm mộ, thành thánh có động tĩnh lớn như vậy sao? Thật đúng là ngay tại bọn hắn trong rung động, thứ tư dạng đồng dạng khủng bố, rung động dị tượng xuất hiện. Trời giáng mưa sao băng, mặt đất nở sen vàng, mưa sao băng cùng kim liên, lập tức bao phủ lấy thiên vân môn làm trung tâm, trong vùng khu vực rộng mấy chục tỷ dặm. Đây mưa sao băng không phải đơn giản mưa, kim liên cũng không phải đơn giản liên, trong mưa ẩn chứa hoặc nhiều hoặc ít thiên địa chí lý. Liên bên trong là tinh thuần vô cùng pháp lực kết tinh, đều là có thể để cho sinh linh tu luyện đột phá thứ tốt. Chương 1, xưởng, gạch dưới converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ, hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.